Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3788, Thiên Chủng Quỷ Vương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Như vậy quỷ tu đâu? Ngoại trừ Thanh Khư chiến trường bên ngoài, còn có chỗ nào có quỷ tu? Chấm, Lâm Bạch tò mò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ trầm lặng nói. Quỷ tu tu hành nguyên bản liền cực kỳ không dễ. Quỷ tu tiền kỳ bộ phận. Từ thiên địa âm tà chi khí sinh ra du hồn. Lúc này còn không có linh trí. Bọn hắn tùy ý phiêu đãng giữa thiên địa. Chẳng có mục đích. Nếu là không cẩn thận bị cường giả phát hiện, tiện tay liền giết đi. Coi như may mắn tu luyện ra linh trí. Nhưng từng bước một đi tới, muốn ở trong thiên thần mộ tu luyện tới đạo cảnh cấp độ, đồng thời ở trong thiên thần mộ đứng vững bước chân, cái kia đều cần rất lớn cơ duyên và thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên quỷ tu tộc đàn cực kỳ yếu kém. Nhưng ở trong thiên thần mộ, quỷ tu địa bàn lại là rất nhiều. Nhưng những địa bàn này rất nhiều đều trèo lên không lộ ra. Duy nhất có thể đáng nhắc tới quỷ tu thế lực, chính là Thanh Khư chiến trường cùng Táng Long Nguyên rồi. Táng Long Nguyên, tại thiên thần mộ phía đông nam phía trên, chỗ vô tận núi rừng hoang vu dã bên trong, chính là quanh năm ít ai lui tới địa phương. Liền xem như cửu kiếp đạo cảnh võ giả không có đại sự quá lớn, cũng sẽ không bước vào cái kia một mảnh hoang tàn vắng vẻ lại không có tu luyện linh vật địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách Táng Long Nguyên gần nhất thành chi? Chính là Thiên Nhất Thành rồi. Nhưng từ Thiên Nhất Thành đi Táng Long Nguyên, đạo cảnh võ giả toàn lực lao vùn vụt đều cần được nửa tháng lâu dài. Cho nên chỉ cần Táng Long Nguyên quỷ tu không muốn chết đến khiêu khích Thiên Nhất Thành, Thiên Nhất Thành cũng khó được lặn lội đường xa đi trêu chọc Táng Long Nguyên quỷ tu. Nhưng Thiên Nhất Thành trong Trích Tinh Lâu một ít thế lực cường đại võ giả, có đôi khi vẫn là sẽ đi Táng Long Nguyên du lịch một phen. Trong Táng Long Nguyên quỷ tu biết rõ là Trích Tinh Lâu tới võ giả, cũng không dám lỗ mãng. Cứ việc để bọn hắn chém giết một chút không có ý nghĩa quỷ tu. Để bọn hắn thu hoạch được một chút cảm giác thành tựu sau đó, liền liền sẽ rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Nhất Thành cùng Táng Long Nguyên tuy là láng giềng, nhưng lại xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận cái gì đại chiến. Mà lại trong Táng Long Nguyên quỷ tu làm việc khiêm tốn, gần như không sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong thiên thần mộ. Cho nên rất nhiều người đều biết rõ trong Táng Long Nguyên đến tột cùng có bao nhiêu thực lực cường đại quỷ tu. Chấm, con quạ thấp giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Vậy ngươi rõ ràng sao? Táng Long Nguyên quỷ tu thực lực như thế nào? Con quạ tỉ mỉ nghĩ lại, cười nói, Táng Long Nguyên thực lực, ít nhất phải so Thanh Khư chiến trường cùng Ngân Nguyệt Thành đều mạnh hơn. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Trong Táng Long Nguyên quỷ tu mặc dù cực mạnh, nhưng là bọn hắn muốn đi ra, nhất định phải trải qua Thiên Nhất Thành. Ngươi có thể đừng quên, Thiên Nhất Thành Trích Tinh Lâu một dạng không kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác nói, nếu không phải là những năm này Thiên Nhất Thành trấn trụ Táng Long Nguyên, đoán chừng Táng Long Nguyên quỷ tu cũng sẽ không như thế thái bình. Làm Lâm Bạch cùng con quạ ngồi ở trước nhà gỗ nói chuyện phiếm thời điểm. Một bên khác, Hắc Cốt, Diêm Diện, Ngưu Manh các loại ba quỷ tu rời đi Hồng Diệp Cốc về sau. Suy đi nghĩ lại, ba người bàn bạc một phen, xác định vẫn là phải nói Hồng Diệp Cốc sự tình báo cáo cho Thiên Chủng Quỷ Vương. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao bây giờ ba người bọn họ tại Hồng Diệp Cốc bị thiệt lớn. Mặc dù bọn hắn không yêu cầu xa vời Quỷ Vương có thể đi vì bọn họ báo thù. Nhưng ý ba người bọn họ cùng Lâm Bạch giao thủ tình huống đến xem. Có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn ba vị ngũ kiếp đạo cảnh cường giả đánh lui. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Bọn hắn phỏng đoán, liền liền vị Bạch Y kiếm tôn này không phải đạo tôn cấp độ. Đoán chừng cũng là cửu kiếp đạo cảnh tồn tại. Cửu kiếp đạo cảnh là khái niệm gì? Ở trong thiên thần mộ, cửu kiếp đạo cảnh cường giả đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Đều không ngoại lệ, đều là mỗi một chỗ cứ điểm người cầm quyền. Tỷ như yêu thần lĩnh tứ đại yêu đế. Trong thanh khư chiến trường La Sát quỷ đế các loại đều là cửu kiếp đạo cảnh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền liền thiên chủng sơn mạch quỷ vương, cũng đều không dám tự xưng. Quỷ đế, hai chữ, ba người kết bạn đi vào thiên chủng quỷ vương quỷ phủ. Trải qua thông báo, ba người nhìn thấy thiên chủng quỷ vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên chủng quỷ vương quỷ phủ, liền tựa như là một tòa tại dưới nền đất hoàng cung. Mặc dù u ám âm trầm, nhưng có một phong cách riêng. Có một loại địa phủ tôn giả chỗ ở khí phái. Thiên chủng quỷ vương thoạt nhìn là một người nam tử trung niên bộ dáng. Hồn thể bạo mãn, mặt có sáng bóng. Nhìn cùng tầm thường nhân tộc nam tử trung niên đồng thời không có cái gì dị dạng. Nếu không phải là hắn ở tại nơi này không gặp ánh nắng lòng đất quỷ phủ. Chỉ sợ có rất ít người sẽ biết người này lại là khống chế một dãy núi quỷ vương. Gặp qua quỷ vương, hắc cốt đám ba người vội vàng tiến lên lễ bái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên chủng quỷ vương kiếm mi vừa nhấc, cười nói, làm sao, bị nhân tộc đả thương, vẫn là bị yêu tộc đả thương, thế mà còn tổn hại đạo cơ. Lấy thiên chủng quỷ vương thực lực, hắn tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra ba người này nguyên khí đại thương. Lại còn tổn thương đạo cơ, liền cười hỏi, trong khoảng thời gian này từ khi nhân tộc cùng yêu tộc tiến vào thanh khư chiến trường sau đó. Cùng quỷ tộc thỉnh thoảng liền sẽ có chút ma sát cùng tranh đấu. Những ngày này, thiên chủng quỷ vương dưới trướng dãy núi quỷ tu không biết có bao nhiêu đều đến báo cáo qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là thiên chủng quỷ vương cũng biết, lần này nhân tộc cùng yêu tộc tiến vào thanh khư chiến trường. Vốn là vì tầm bảo mà đến. Chỉ cần yêu tộc không đi tận lực gây hấn, nhân tộc cùng yêu tộc cũng sẽ không đối quỷ tu động thủ. Nếu thật là có nhân tộc cùng yêu tộc đánh tới cửa, muốn diệt quỷ tu, đoạt bảo vật, vậy thì không phải là bình thường tầm bảo rồi. Rất có thể sẽ khiến nhân tộc cùng quỷ tu ở giữa đại chiến. Đến lúc đó trong thanh khư chiến trường cửu kiếp các quỷ đế tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Quỷ vương đại nhân, quỷ tu Diêm Diện tiến lên, cung kính thi lễ, đại biểu ba người đem sự tình chân tướng nói cái rõ ràng. Bọn hắn là như thế nào phát hiện con quạ đi trộm lấy bảo vật? Bọn hắn lại là như thế nào đi Hồng Diệp Cốc? Lại là như thế nào bị Lâm Bạch một kiếm đánh lui? Cái này mọi chuyện, nói cái rõ ràng, rõ ràng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta ba người, thực sự bất đắc dĩ. Không phải đối thủ, cho nên cuối cùng chuyển ra quỷ vương đại nhân danh tiếng. Chấn nhiếp với hắn, còn xin quỷ vương đại nhân thứ tội. Hắc cốt mang theo áy náy nói. Bất quá cũng may, người này nghe nói quỷ vương đại nhân tên tuổi sau đó. Nói là xem ở quỷ vương đại nhân phân thượng, lưu chúng ta một mạng, chỉ làm cho chúng ta giao ra 2/3 đạo quả chi lực liền có thể. Chúng ta lúc này mới bảo toàn một mạng, trở về đem chuyện nào báo cáo quỷ vương. Thiên chủng quỷ vương nghe chút, cười ha hả, mặt hơi ngưng trọng lên, hai mắt nhíu lại, trong lòng đem ba người nói ra được tin tức chỉnh lý một phen. Nỉ non tự nói, bạch y kiếm tôn, hư hư thực thực đạo tôn cường giả, lại chỉ lấy chuẩn đạo cảnh tu vi xem người. Kiếm ý thông thiên, kiếm uy cái thế, một kiếm liền đem ba người bọn họ đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy thiên chủng quỷ vương nỉ non tự nói, ba người cũng không có xen vào, cung kính đứng ở phía dưới. Một lúc sau, thiên chủng quỷ vương lấy lại tinh thần, hơi gật đầu nói, được rồi, chuyện này ta đã biết, các người có thể trở về riêng phần mình quỷ phủ nghỉ ngơi. Các người cứ yên tâm, nếu vị cường giả kia nói buông tha các ngươi một mạng, tự nhiên là sẽ không đổi ý, các ngươi an tâm sẽ quỷ phủ đi. Hắn sẽ không ở tới cửa tìm các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ quỷ vương đại nhân. Ba người nói lời cảm tạ sau đó, cung kính thi lễ, lúc này mới rời đi thiên chủng quỷ vương quỷ phủ. Riêng phần mình trở lại, đám ba người đi sau đó, từ thiên chủng quỷ vương phía sau đi tới một vị tuổi trẻ nữ tử. Trầm lặng nói, thật là đạo tôn cấp bậc cường giả sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên chủng quỷ vương cười một tiếng, làm sao có thể, nếu thật là đạo tôn cấp bậc cường giả, đối phó bọn hắn ba người. Không cần xuất kiếm, vẻn vẹn một ánh mắt cũng đủ để giết bọn họ hơn trăm lần rồi. Nhưng mọi người người này không phải đạo tôn cấp bậc cường giả. Đoán chừng cũng là một vị chọc không được cường giả. Ta hiếu kỳ chính là, hắn tại sao muốn yêu cầu đạo quả chi lực đâu? Chẳng lẽ hắn là vì chữa thương? Vẫn là nói tại tu luyện một loại nào đó ma công? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên chủng quỷ vương sắc mặt âm trầm, trầm tư một lúc sau, nói ra, bạch mộng, người đi thay ta cảm tạ một cái vị bạch y kiếm tôn này đi. Mang một ít lễ vật đi, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.